Chương 755: Thần binh bộ kiện. Chính sách đối ngoại của Tây Huyền tuy khiến cho Tả Mạc hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã đại khái hiểu được ý định của Tây Huyền. Giống như tình hình hiện tại của Mạc Vân Hải, muốn kiềm chế Côn Luân và Thiên Hoàn thì điểm mấu chốt chính là Tây Huyền. Còn đối với Tây Huyền thì chỉ có thể lựa chọn một minh hữu duy nhất ở tu chân giới, đó chính là Mạc Vân Hải mà thôi. Sau khi xem xong thần quyết của Tây Huyền, Tả Mạc cũng biết rõ thêm vì lý do gì mà Tây Huyền không cần phải cố giữ lại. Thảo nào bên ngoài người ta đồn rằng loại thần lực có từ thần quyết phản ngũ hành do Song Vũ sáng chế mới là thần lực ngũ hành chính tông, còn thần quyết ngũ hành của Tây Huyền mà Tả Mạc đang cầm ở trên tay tuy cũng có quy củ sắp xếp rõ ràng nhưng vẫn còn thiếu những điểm quan trọng. Nếu đây là thần quyết do một môn phái phổ thông sáng chế ra thì nó là một môn thần quyết hiếm có, nhưng với địa vị là một trong tứ đại phái như Tây Huyền mà nói, nếu sáng chế ra thần quyết như thế mà có thể thấy được Tây Huyền đã muốn suy sụp đến cỡ nào rồi. Tuy Tả Mạc có chút cảm khái, nhưng hắn cũng chẳng rảnh rỗi mà đi giúp bọn họ cải tiến môn thần thuật này. Hắn cũng không dám đánh giá thấp nội tình bên trong của một môn phái có lịch sử hơn nghìn năm như vậy. Thuyền nát còn có ba cân đinh mà. Chỉ cần cho bọn họ có thời gian thì ai có thể biết được họ sẽ khôi phục được như thế nào chứ. Nếu như Tây Huyền vẫn còn là một Tây Huyền mạnh mẽ thì chắc chắn họ cũng không cam tâm minh hữu cùng Mạc Vân Hải như hiện tại. Sau một hồi suy nghĩ, hắn lập tức gọi hai vị đại sư phụ tới, sau đó đưa ngọc giản này cho hai người bọn họ. Sau khi xem xong, khuôn mặt hai vị đại sư phụ đều hiện lên vẻ coi thường. Loại thần quyết có trình độ như vậy, quả thật bọn họ không thèm để vào mắt. Rất ít người biết được, thần quyết của Mạc Vân Hải không phải chỉ có một loại, bởi vì mỗi người tu luyện đều có những điểm cơ bản khác nhau, dẫn đến việc thần quyết cùng tu luyện cũng phải khác nhau. Mà trong trận doanh của Tả Mạc, Mạc Vân Hải lại bao gồm cả tu giả, yêu, ma với số lượng không ít. Bọn họ lấy Mạc Vân thần quyết của Tả Mạc làm cơ sở, rồi từ đó phát triển thành nhiều phân nhánh khác nhau, còn bản thân Tả Mạc vô cùng ủng hộ việc sáng tạo cải tiến này, thậm chí hắn còn trợ giúp bọn họ hoàn thiện thần quyết riêng cho mình mà không giấu giếm chút nào. Trong bầu không khí sôi sục như vậy, hai vị đại sư phụ có kiến thức phong phú rất sâu về thần lực, cho nên bọn họ rất chướng mắt đối với những thần quyết phổ thông như thế này. Tây Huyền quả nhiên là suy tàn rồi, đến thần quyết mà cũng chỉ có trình độ như thế này thôi. Tôn Bảo đại sư phụ không khách khí, nói thẳng vấn đề này ra. Các vị đại sư phụ chép miệng bảo, nếu như có thể kiếm được thần quyết của Côn Luân và Thiên Hoàn thì tốt, chí ít chúng ta có thần quyết của bọn họ còn có tí giá trị hơn. Cảm thấy trong lời nói của hai vị đại sư phụ có mấy phần coi thường thiên hạ, Tả Mạc chỉ mỉm cười rồi nói, nếu dùng thần lực của Tây Huyền làm căn bản để chế tạo thành trang thì thời gian 2 tháng có đủ không? 2 tháng? Tôn Bảo đại sư phụ hừ mũi phản đối, nửa tháng, chỉ cần nửa tháng thôi. Nửa tháng? Trên mặt Tả Mạc hiện lên nét hoài nghi. Khi Tôn Bảo nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Tả Mạc, bất chợt hắn cảm thấy bản thân như bị xúc phạm nặng nề vậy. Hắn liền nhảy dựng lên bảo, nếu đại nhân không tin, lão phu xin lập tức lập quân lệnh trạng. Các vị đang đứng bên cạnh thấy khuôn mặt cũng đỏ bừng, biểu hiện giống như hắn phải chịu một ủy khuất vô cùng to lớn vậy. Tả Mạc lập tức bị phản ứng của hai người làm cho giật cả mình, không ngờ đám gia hỏa này lại có ngạo khí như vậy. Nhưng sự chú ý của hắn nhanh chóng bị khoảng thời gian nửa tháng này hấp dẫn. Nếu như nói như vậy, đến khoảng tháng 8 sang năm liệu có thể luyện chế được bao nhiêu bộ thành trang? Tôn Bảo trầm ngâm đáp, điều này còn phụ thuộc vào tình hình luyện chế kiểu gì nữa. Nếu như toàn lực luyện chế thì 5-6 vạn bộ không thành vấn đề gì, nhưng lúc đó đành phải tạm dừng tất cả các nhiệm vụ khác. Còn nếu trong tình huống không gây ảnh hưởng đối với những nhiệm vụ khác thì sao? Tả Mạc tiếp tục hỏi lại, 2 hoặc 3 vạn bộ gì đó. Tôn Bảo đại sư phụ thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian để luyện chế những bộ thần binh kém cỏi như thế này. Thế giới thần lực vẫn có vô số điều huyền bí chờ hắn khám phá mà. Chẳng lẽ có đơn đặt hàng lớn sao? Cách vĩ đột nhiên hỏi. Ừ, đến khoảng sáng 8 sang năm, luyện chế được bao nhiêu Tây Huyền sẽ mua hết. Tả Mạc gật đầu thừa nhận. Tôn Bảo lập tức hỏi, giá cả thì như thế nào? Sự quan tâm của các vị cũng bị chuyển thành hấp dẫn, hai mắt của hắn sáng lên. Tuy Kim Ô Danh có thể nói là một trong những mạch máu kinh tế chủ đạo của Mạc Vân Hải, nhưng số lượng lớn tiêu hao của bọn họ cũng là một con số đến kinh người. Hàng năm, Tả Mạc đầu tư cho Kim Ô Danh có thể nói là không tiếc bất cứ tốn kém nào. Các loại tài liệu cao cấp hay những phương pháp thử nghiệm đều được bọn họ tùy ý sử dụng lựa chọn. Nhờ vào sự đầu tư không quan tâm tới hao tổn như vậy, khiến cho Kim Ô Danh mới có thể mạnh mẽ như ngày nay. Chỉ cần đề cập tới hỏa diễm được sử dụng khi luyện chế cũng thấy được tất cả. Trước đây chỉ có thành viên trung tâm mới có được kim ô hỏa cấp 4, còn bây giờ đã được mở rộng phân phối đều cho mọi thành viên của Kim Ô Doanh, kể cả những thành viên ngoại vi. Chỉ cần chấp nhận gia nhập vào cơ cấu ngoại vi là được phân phối kim ô hỏa cấp 4. Để có được những kim ô hỏa cấp 4 này, toàn bộ đều do kim ô đại trận thu thập được. Tuy rằng kim ô hỏa không còn quý giá như ngày xưa nữa, nhưng nó vẫn có giá trị không nhỏ chút nào. Dù hình thức tăng cường này rất tốn kém chi phí, đồng thời mức đầu tư bỏ ra cũng rất lớn, nhưng Tả Mạc cũng không có nửa điểm tiếc nuối. Và chính điều này đã hấp dẫn các tu giả luyện khí ở khắp nơi điên cuồng đầu quân vào Mạc Vân Hải. Về sau, để ngăn chặn nạn chảy máu nhân tài, Côn Luân và Thiên Hoàn không thể không tăng cường mức đãi ngộ cho tu giả cao hơn. Nhưng lúc đó, Mạc Vân Hải cũng đã chiêu mộ được rất nhiều tu giả luyện chế rồi. Dù sao đi nữa, kim ô hỏa tứ phẩm chính là thứ mà bao nhiêu người phải cả đời tìm kiếm cũng chưa chắc đạt được. Quả thật, kim ô doanh rất xứng danh với cái tên con quái thú đốt tiền, cho nên hai vị đại sư phụ rất mẫn cảm với những chuyện như giá cả hoặc lợi nhuận. Chuyện giá cả thì phải xem các ngươi thiết kế thành phẩm như thế nào đã. Theo như ta tính toán sơ bộ thì lợi nhuận ước chừng 200%. Tả Mạc vừa mở miệng nói ra, lập tức bản chất gian thương của hắn đã lộ rõ không sót chút nào. Tôn Bảo đại sư phụ có trình độ luyện khí vô cùng tinh thâm, lập tức tính nhanh. Nếu nói về giá một bộ thần trang, chi phí thành phẩm tốn chừng 50 viên tinh thạch thách phẩm. Nếu như lợi nhuận 200%, vậy là thu vào được 150 viên tinh thạch thách phẩm. Được, chừng đó đã được quá rồi. Còn về uy lực của thần trang có lẽ cũng đạt đến 8/10 thần trang của Mạc Vân Hải hệ của chúng ta. Hai mắt Cát Vĩ sáng rực, hơi thở dồn dập. Đại sinh ý tới rồi, nếu xuất trưởng 2 vạn bộ thì kiếm được cỡ 200 vạn viên tinh thạch thách phẩm. Không được, ít nhất cũng chúng ta cũng phải chế tạo cho được 3 vạn bộ trở lên mới được. Phương pháp giúp gia tăng sản lượng không phải là không có. Tôn Bảo suy tư trong chốc lát rồi nói rất nhanh. Hiện tại, số lượng luyện khí sư cấp thấp có kim ô hỏa rất nhiều. Chúng ta có thể tận dụng bọn họ luyện chế phôi thô của thành trang giáp cái đã. Điều này có thể tiết kiệm cho chúng ta rất nhiều công sức và thời gian. Hiện nay, thành hỏa trì của chúng ta cũng sắp hoàn thành rồi. Đến khi hoàn thành, chắc chắn nó sẽ phát huy được tác dụng vô cùng lớn. Lúc đó có thể rút ngắn được thời gian chế tạo xuống. Làm được như thế thì sản lượng có thể lên đến 4 vạn bộ đấy. Ôi, 400 vạn viên tinh thạch thất phẩm đấy. Cho dù các vị vốn đã quen với những khoản tiền to đùng, nhưng với con số này cũng khiến cho hắn không nhịn được phải kêu lên một tiếng, rồi hít vào một hơi lãnh khí. Đây quả là một con số lớn đến kinh người. Nếu con số này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến cả tu chân giới phải sôi sục. Sắc mặt Tả Mạc cũng có hơi điểm đỏ lên, nhưng hắn không đến nỗi bị con số quá lớn kia làm cho choáng váng đầu óc. Chúng ta không cần tinh thạch, mà chỉ cần tài liệu thôi. Hiện tại, tinh thạch chúng ta đã bị mất giá dữ lắm rồi. Ngược lại, tài liệu thì không ngừng lên giá. Phen này chúng ta phải đem gia sản của Tây Huyền khoét cho thật sâu vào. Hai người Tôn Bảo và Cát Vĩ gật đầu hưởng ứng. Sau khi tiến vào thời đại thần lực, tác dụng của tinh thạch không ngừng giảm xuống. Nó không còn là vật phẩm thiết yếu mà mọi tu sĩ cần phải có nữa. Thứ giá trị nhất của tinh thạch chính là bên trong nó có chứa linh lực. Nhưng trong thời đại thần lực này, thứ mọi người cần chính là thần lực chứ không phải là linh lực. Ngược lại, vì hiện tại đang trong thời kỳ chiến tranh bùng nổ khắp nơi, khiến cho giá cả tài liệu không ngừng leo thang lên đến chóng mặt. Nhất là những tài liệu có phẩm chất cao thường có giá cả biến động vô cùng to lớn. Gần như mỗi ngày nó lại thay đổi giá khác nhau. Nếu không phải Tả Mạc cho người âm thầm thu dọn thiền bảo cát của Huyền Không Tự, thì e rằng hắn cũng không thể nào gánh chịu được những chi phí khổng lồ của kim ô doanh bấy lâu nay. Nên biết rằng thiền bảo cát có chứa vô số tài liệu và phẩm chất rất cao, là mấy nghìn năm tích lũy của Huyền Không Tự đấy. Cuối cùng tất cả đều rơi vào tay hắn. Khuynh Thành của Công Tôn Sai hay Túng Hỏa Phạm của Biệt Hàn đều sử dụng số lượng lớn tài liệu có phẩm chất cao, và hầu hết toàn bộ tài liệu đó đều xuất thân từ thiền bảo cát mà ra. Tả Mạc không luyện chế lại thành binh nữa, không phải vì hắn không thể luyện chế, mà hắn không đủ khả năng tài chính để chế tạo. Phải biết rằng, một bộ thành binh đều do vô số tài liệu cấp cao chồng lên mà thành, giá trị của nó đúng là vô giá. Sau khi luyện chế ra hai bộ thành binh cụ trang, khiến tài liệu phẩm chất cao của Mạc Vân Hải bị tiêu hao gần như không còn gì, cho dù là Côn Luân hay Thiên Hoàn cũng chẳng dám tùy tiện chế tạo thành binh cụ trang. Thành binh cụ trang chính là thần khí trong thời đại này, có thể nói nó đại diện cho khả năng luyện khí đỉnh cao của cả một thời đại. Trước khi luyện chế Khuynh Thành và Túng Hỏa Phạm, Tả Mạc đã trải qua một thời gian dài suy nghĩ cặn kẽ, bởi vì A Quỷ đã có một bộ thần trang chính là bộ cốt giáp màu xám mà Tả Mạc đặt tên cho nó là Bất Tử Quỷ. Còn Tả Mạc có Nghịch Long Trảo và Tam Thiên Phiền Não Tơ, tuy không phải là thần binh, nhưng hai thứ đó có thể so sánh với chuẩn thần binh. Tả Mạc cho rằng Khuynh Thành và Túng Hỏa Phạm có tác dụng rất lớn đối với Mạc Vân Hải. Nhưng con số 400 vạn viên tinh thạch thất phẩm đó cũng đủ để luyện chế thêm một bộ thần binh cụ trang nữa. Chính vì vậy có thể tưởng tượng ra được sự kích động ở trong lòng ba người. Chuyện này giao cho các ngươi, Tả Mạc nói. Tôn Bảo liền đứng bật dậy, trên mặt lộ ra vẻ kích động liền nói. Đại nhân cứ yên tâm, Thuộc hạ tuyệt đối không cho 400 vạn viên tinh thạch này chạy trốn khỏi tay chúng ta đâu. Các vị cũng gật gù liên tục. Ừ, có các ngươi làm việc ta rất yên tâm, nhưng nhớ phải giữ bí mật, đừng để cho người ta tìm hiểu ra quá sớm. Tả Mạc cẩn thận dặn dò. Hai người vội vàng đáp ứng, mà trong lòng khó kìm nén được sự kích động liền vội vàng ly khai. Quả thật, hành động lớn như vậy không có khả năng giấu giếm mà không cho người khác biết chút ít gì được. Hiện tại, xung quanh Mạc Vân Hải có đầy rẫy những thám tử do các phương thế lực khác điều đến để dò xét. Mặc dù việc thanh lọc và tiểu trừ được tiến hành liên tục, nhưng đám thám tử này như cỏ mọc sau mưa, dịch mãi không hết được. Chỉ cần không lộ ra quá sớm thì hậu quả không lớn lắm. Sau khi hai người rời khỏi, ánh mắt của Tả Mạc bỗng dời đến bộ kiện thần binh trông thấy cành cây kia. Trong ánh mắt của hắn hiện lên những tâm tình khó tả. A Quỷ đang đứng ở trong bóng tối, dường như cũng cảm giác được sự tâm tình của hắn, nên cứ im lặng xuất hiện phía sau Tả Mạc mà không một tiếng động. Hiện tại, những vết sẹo trên mặt A Quỷ đã biến mất, khuôn mặt của nàng giống như là hình ảnh trong ký ức của Tả Mạc. Mộ nhân khuôn mặt nàng vẫn chẳng có biểu lộ cảm xúc gì, còn hoa văn trên trán nàng càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Bất tử thần lực của nàng càng ngày càng khó lường. Ta không sao. Tả Mạc xoay người hướng về phía A Quỷ cười cười rồi vênh vê tóc của A Quỷ. Ánh mắt trống rỗng của A Quỷ hiện lên nét nhu hòa. Đi, cùng ta xem chút nào. Tả Mạc dắt theo A Quỷ đi về phía một góc. Trong bóng góc trống đó xuất hiện một tia ánh sáng. Trong màn sáng đó, Tả Mạc biến mất không thấy đâu nữa. Nơi Tả Mạc và A Quỷ xuất hiện là một cái mật thất. Trong mật thất có rất nhiều đồ vật linh tinh xếp chồng nhau. Những đồ vật này có một số để lại dấu vết bị cháy xém, còn những thứ khác đều bị hư hại. Không những thế, hầu hết mấy thứ đó đều hành lên dấu vết của thời gian. Phía cuối mật thất có để một chiếc mũ giáp. Bề mặt của chiếc mũ giáp hơi ánh lên chút tia sáng ảm đạm. Mấy chục thanh gai xương nhỏ nhánh được xếp thành hình cánh quạt ở đằng sau mũ giáp. Còn phía trên đỉnh của mũ giáp có một lưỡi đao mỏng hình trăng khuyết màu huyết sắc, kéo dài từ giữa trán ra sau đầu. Đây chính là một phần bộ kiện khác của bộ thần binh cụ trang mà phụ thân hắn luyện chế ra. Bộ phụ kiện này chính là phần được giấu ở thiền bảo cát của Huyền Không Tự, không ngờ cuối cùng cũng rơi vào tay Tả Mạc. Còn những thứ mà chồng chất trong mật thất này chính là những đồ vật mà năm xưa Tả Mạc thu được từ Huyền Không Tự. Khi Tả Mạc tới gần, đột nhiên chiếc mũ giáp ảm đạm sáng lên một vầng hào quang nhu hòa. Tả Mạc thấy vô cùng kinh ngạc, trái tim hắn đập mạnh. Hắn lập tức lấy bộ kiện có hình dạng như cành cây, mũ giáp bỗng ngân lên một tiếng ong. Sau đó vài chục gai xương cũng không ngừng run rẩy, tựa như những xúc tu, toàn bộ mũ giáp sáng lên, ánh sáng càng lúc càng rực rỡ hơn. Tay trái Tả Mạc truyền đến cảm giác đau đớn, khiến hắn không tự chủ được mà buông tay ra. Bộ kiện hình cành cây này chợt hóa thành một luồng ánh sáng, tựa như chim bay về tổ mà bị hút thẳng về phía mũ giáp đang phát ra ánh sáng rực rỡ kia.